Định Phương, anh đi đâu mà lang thang ngoài phố có một mình vậy hả? Bà xã đâu? Sao không thấy đi chung? Đang thả bộ dọc theo thành cầu, giọng nói con gái bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Định Phương quay nhìn lại. Trước mặt anh là một phụ nữ xinh đẹp, hình như đã gặp qua rồi nhưng Định Phương không nhớ là gặp gỡ ở đâu. Xin lỗi, cô đây là... Tôi là Vân Thu, vợ của Quang Bình. Anh đã cùng Nhật Linh dự đám cưới tôi mà không nhận ra tôi sao? Ồ, tôi nhớ ra rồi. Xin lỗi nha cô Thu. Đầu óc tôi có đôi khi vẫn đãng trí như vậy đấy. Cô cũng ra phố có một mình à? Vân Thu gật đầu. Phải, thật ra tôi muốn cùng đi với chồng. Nhưng anh Bình tệ quá, cứ say xỉn tối ngày còn đi đâu được nữa chứ. Đi với người say, ra đường, thà là đi một mình tốt hơn. Anh nghĩ có đúng không hả? Đình Phương cười. Bộ Quang Bình nhậu lắm sao? Lẽ ra thì anh ấy không như vậy. Nếu tôi đừng nói gì với ảnh. Nhưng vợ chồng mà, có nhiều chuyện không nói được anh Phương à. Lấy vợ rồi, ảnh cứ chứng nào tật nấy. Tôi mà như đàn bà khác thì chúng tôi ly dị lâu rồi. Đình Phương mở to mắt ngạc nhiên. Vân Thu, cô nói vậy là sao? Anh không hiểu à? Ý của tôi nói đến cái tánh lăng nhăng của Quang Bình đó mà. Cưới nhau được một tháng, ảnh lại nhận dạy cho một số học viên, phần đông đều là nữ. Thế rồi ảnh chấm được một cô và lén lút hẹn hò. Đến khi tôi phát hiện thì tình cảm của họ đi đến độ mùi mẫn. Khuyên can ảnh không được, tôi đành phải liên hệ trực tiếp với gia đình cô gái kia để nhờ họ can thiệp, giống như trước đây tôi đã từng làm như vậy với Nhật Linh. Thế là cô gái kia bị gia đình giám sát chặt chẽ mọi sự đi lại, đành phải cắt đứt quan hệ với Quang Bình. Có như vậy mà ảnh kiếm chuyện gây gổ với tôi, rồi vùi đầu trong men rượu. Đình Phương, anh nói đi, tôi làm vậy có gì sai chứ? Tôi chỉ muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, cũng không được hay sao? Đình Phương biểu đồng tình với Vân Thu. Cô làm vậy hoàn toàn không sai. Lẽ ra chồng cô phải biết nghĩ lại và thương cô hơn mới đúng. Được như vậy thì quá tốt rồi. Đằng này, Quang Bình lại cho rằng tôi quá ghen tương, quá ích kỷ. Trong lúc gây gổ với tôi, ảnh có nhắc đến mối tình trước đây với Nhật Linh và coi tôi như một kẻ phá hoại. Đôi lúc tôi cảm thấy giận mình, tại sao tôi lại yêu thương người đàn ông như vậy chứ? Nhưng mà lỡ yêu rồi thì phải chấp nhận tất cả những ưu khuyết điểm của người ta. Cũng chính vì yêu Quang Bình, tôi mới đủ sức chịu đựng những phiền toái thế này. Giá như lúc trước tôi cứ buông thả để cho anh ấy cưới Nhật Linh thì cô ta đã thay tôi gánh chịu số phận này rồi, anh à. Vân Thu, cô nói rất đúng. Khi đã yêu, người ta sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi để mong đợi người yêu mình nghĩ lại. Mỗi người dường như đều có sẵn một số phận khác nhau. Nhật Linh thì may mắn hơn tôi rồi. Cô được làm vợ anh, quả là có phước lớn. Sao cô lại dám chắc như vậy? Tôi không hẳn là người đàn ông tốt đâu. Anh khiêm tốn mà nói vậy thôi. Tôi đã có nghe cháu chồng tôi là Trang Đài nói sơ qua về anh. Nhìn anh, tôi cũng có thể hiểu được mà. Tôi nói thật, nếu lúc trước tôi không cản, để Nhật Linh kết hôn với Quang Bình, chưa chắc gì cô ta chịu đựng nổi sự lăng nhăng của ảnh đâu. Biết đâu khi cưới được Nhật Linh, Quang Bình lại khác thì sao? Cũng có thể chúng ta vô tình phá vỡ hạnh phúc mà lẽ ra họ sẽ có đấy, cô Thu à. Anh nói vậy có chắc là anh nghĩ rằng Quang Bình thật sự yêu Nhật Linh hơn tôi? Không đâu Phương, cá tính chồng tôi ra sao, tôi biết rõ mà. Cho anh hay, tôi quen biết với anh ấy, thì khởi đầu sàn nhảy mà ra thôi. 2 năm trước, tôi cũng từng là học viên của ảnh mà. Dạo đó, ảnh cũng đi chơi với nhiều cô, hứa hẹn với họ, để rồi ảnh quyết định chọn tôi và bỏ rơi tất cả. Ảnh từng thề tôi sẽ là người tình cuối cùng, là người vợ 100 năm, để chứng minh cho lời nói của mình. Ngay sau đó, ảnh đã thưa với gia đình sang nhà tôi nói chuyện và tổ chức lễ đính hôn ngay như sợ rằng tôi sẽ đổi ý. Nếu như anh là tôi, thì anh sẽ nghĩ sao? Lúc đó tôi xúc động thật sự, hoàn toàn tin tưởng khi trao gửi trái tim mình. Ai mà ngờ đoạn kết lại chuyện như vậy chứ. Nhưng tôi yêu anh ấy thật lòng, tại ảnh không chịu hiểu mà thôi. Bây giờ tình cảm giữa hai người ra sao? Nói ra anh đừng cười, chúng tôi đã tạm thời ly hôn. Tôi muốn ảnh có thời gian suy nghĩ lại, nếu như trong lòng ảnh còn có tôi, ảnh chỉ cần quay lại, nói câu xin lỗi là tôi sẽ tha thứ để đón nhận ảnh trở về mái ấm. Còn nếu như anh ấy cạn tình cạn nghĩa, thì chúng tôi chọn giải pháp ly hôn để khỏi phải ràng buộc trọn đời. Có một chuyện tôi nghĩ cần phải nói để anh cảnh giác là Quang Bình đến bây giờ ảnh vẫn còn nhớ Nhật Linh. Tôi sợ rằng đến một lúc nào đó, gia đình anh sẽ bị khuấy động. Anh nên phòng ngừa trước hay hơn. Nói xin lỗi, tôi nhận thấy Nhật Linh còn nông nổi. Nếu Quang Bình gặp cô ấy than thở đôi điều, có thể cổ sẽ tin ngay. Tôi nói thế, anh đoán ra được vấn đề gì rồi chứ? Đình Phương gật đầu. Tôi hiểu. Cảm ơn Vân Thu có lòng quan tâm đến hạnh phúc của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ Nhật Linh không đến nỗi quá dại khờ. Cô ấy biết tôn trọng hạnh phúc gia đình. Mối tình thoáng qua với Quang Bình chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm hiện tại của Nhật Linh đối với tôi đâu. Vân Thu mỉm cười. Nếu đúng như lời anh nói thì tôi xin chúc mừng cho anh. Thôi, từ nãy giờ đứng nói chuyện với anh quá lâu rồi. Tôi xin phép về nhé. Ở nhà cũng có việc đang chờ tôi đó. Tạm biệt cô nhé Vân Thu. Chia tay Vân Thu rồi, Đình Phương đứng lại một mình bên thành cầu với biết bao nỗi niềm băn khoăn. Vân Thu đã đoán đúng sự việc. Quang Bình đã tìm cách lung lạc trái tim của Nhật Linh. Người đàn ông này thật đáng trách. Đình Phương nhận xét được Vân Thu là một người phụ nữ chín chắn. Cô ta thừa khả năng đem lại hạnh phúc cho Quang Bình, nhưng trái tim anh ta lại quá tham lam. Những lời tâm sự của Vân Thu khiến cho Đình Phương bỗng thay đổi quyết định. Anh muốn để vợ mình đi gặp Quang Bình lần nữa, xem anh ta sẽ giở trò gì đây. Nhật Linh, anh đã gặp và nói chuyện với vợ Quang Bình. Thật ra, câu chuyện không giống như những lời anh ta nói với em đâu Linh. Vân Thu không phải loại đàn bà ghen tuông bậy bạ, những gì trong quá khứ cô ấy đã quên rồi. Nhưng mà quan hệ tình ái lăng nhăng dường như là một cái tật của Quang Bình. Anh ta không bỏ được thì làm sao mà bảo tồn hạnh phúc? Giọng Đình Phương nhỏ và đều bên tai Nhật Linh khi hai vợ chồng nằm cạnh nhau trong căn phòng riêng. Nhật Linh quay lại nhìn anh. Anh nói chuyện này với em là ý gì vậy? Anh không muốn cho em gặp Quang Bình. Đình Phương lắc đầu. Không phải, anh chỉ muốn em sáng suốt hơn một chút khi nhận xét con người mà em hết lòng tin yêu. Em muốn đi gặp anh ta, anh vẫn chấp nhận. Nhưng những gì anh ta nói trong lần hẹn với em thì em chớ vội tin. Anh không muốn em bị lầm lẫn. Hạnh phúc gia đình xây dựng thì khó, nhưng mà xô đổ nó dễ lắm Linh à. Chỉ cần người thứ ba không có ý tốt là họ có thể thực hiện được những gì họ muốn. Quan trọng nhất là do ý chí của em. Đình Phương, tại sao anh có thể tin được Vân Thu, còn em không thể tin được Quang Bình chứ? Như vậy là không công bằng, bởi giữa hai người họ chưa biết được ai là người nói dối. Sao anh không nghĩ rằng Vân Thu chỉ nói gạt anh? Gạt anh ư? Để làm gì cơ chứ? Trong khi cô ấy hoàn toàn không biết rằng chồng của cổ đã hẹn gặp em. Anh đã vẽ vời trước mặt Vân Thu một bức tranh hạnh phúc và cô ta thật sự chúc mừng em đó. Em không tin Vân Thu tốt vậy đâu. Được, vậy thì em cứ gặp Quang Bình và khuyên ảnh nên quay lại để hàn gắn hạnh phúc với vợ thử xem. Câu trả lời anh ta chính thức là đo lòng dạ anh đấy. Nhưng có một điều anh thấy cần phải nhắc em nhớ. Để em gặp Quang Bình lần này là sự chịu đựng cuối cùng của anh. Sẽ vĩnh viễn không có lần nào nữa. Trừ phi mình đường ai nấy đi. Em có hiểu không? Nhật Linh không trả lời chồng. Đầu óc cô đầy nỗi hoang mang. Cô biết chắc lần gặp tới đây Quang Bình sẽ bảo cô lựa chọn lại lần nữa. Vì tình cảm giữa anh với Vân Thu đã rạn nứt. Và anh một lòng một dạ đợi cô. Nhật Linh vẫn còn nghĩ nhiều đến Quang Bình. Cô không chịu nổi khi thấy anh đau khổ. Nhưng bây giờ Đình Phương lại ra tối hậu thư như vậy. Cô thật không biết làm sao để đừng mắc phải sai lầm trong sự lựa chọn của mình. Còn đang suy nghĩ thì máy điện thoại trong phòng reo vang, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Nhật Linh chồm tới nhấc máy. Cô nghe giọng con gái thật là trong trẻo, dịu dàng. Alo, làm ơn cho tôi gặp Đình Phương. Xin lỗi, cô là ai vậy? Tôi tên là Du Mỹ. Cô là vợ anh ấy phải không? Anh ấy có ở nhà không vậy? Có, cô đợi một lát. Nhật Linh đưa ống nghe cho Đình Phương. Du Mỹ muốn gặp anh. Đình Phương cầm máy. Alo. Anh Phương hả? Anh có thể ra ngoài một lát được không? Em có chuyện quan trọng cần gặp anh đó. Để sáng mai có được không Du Mỹ? Bây giờ anh rất bận. Anh nói dối, có phải anh tránh mặt em không? Không phải đâu, anh đang bận thật mà. Có chuyện gì sáng mai em đến đây đi nhé. Cái gì? Bảo em đến nhà anh à? Bộ anh khiến bà xã nổi ghen hay sao? Làm gì có chuyện đó. Nhật Linh biết rõ ngoài cổ ra, anh không hề yêu ai. Em không cần phải lo sợ vẩn vơ. Đình Phương, anh... Thôi, vậy đi nha Du Mỹ. Sáng mai sẽ gặp em. Tạm biệt. Đình Phương gác máy, rồi nằm xuống bên cạnh vợ. Du Mỹ muốn gặp anh à? Ừ, ngay bây giờ. Vậy sao anh không đi gặp cô ấy? Đình Phương nhìn vợ, đôi mắt anh đượm vẻ buồn. Em muốn anh đi sao? Nhật Linh bối rối. Không phải, nhưng mà em chỉ sợ có chuyện gì quan trọng mà thôi. Đình Phương nâng cầm vợ. Đối với anh, không có gì quan trọng bằng hạnh phúc gia đình, em hiểu không? Câu nói của chồng gieo vào lòng Nhật Linh niềm xúc động sâu sắc. Đình Phương biết quý trọng cô như vậy, lẽ nào cô vì Quang Bình mà đang tâm phản bội anh? Nhật Linh tự dưng buộc miệng nói, em hiểu, anh Phương, em hứa sẽ chỉ gặp Quang Bình một lần cuối này thôi. Đình Phương mỉm cười, Nhật Linh đọc thấy trong ánh mắt của chồng có một sự tin tưởng và an tâm. Đúng ngày hẹn, Nhật Linh trang điểm thật đẹp trước khi rời khỏi nhà. Cô hôn chồng trước lúc đi, nhưng với Đình Phương, nụ hôn đó có nghĩa gì đâu. Khi lòng Nhật Linh đang hớn hở với cái hẹn đã đến, cô hứa với anh sẽ về sớm, nhưng Đình Phương không hy vọng cô sẽ giữ được lời. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì sau khi cô gặp mặt người tình xưa? Quả đúng như dự đoán của Đình Phương. 4 tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy Nhật Linh trở về. Bên ngoài trời đã sẩm tối, Đình Phương ngồi chờ vợ bên cái gạt tàn đầy ấp thuốc. Lát sau, anh nghe có tiếng xe cha vợ anh đi dự tiệc trở về. Bước lên bậc thềm trông thấy Đình Phương, ông Trình hỏi ngay. Làm gì mà ngồi đâm chiêu một mình vậy Phương? Nhật Linh đâu? Dạ, vợ con vừa mới ra ngoài. Nó đi đâu vào giờ này chứ? Con không biết, có lẽ cô ấy cần mua một ít đồ dùng riêng. Một lát sẽ về mà ba. Nhật Linh đi từ lúc nào vậy? Cũng mới đây thôi ba ạ. Ông Trình bỗng trở nên nghiêm nghị. Đình Phương, con nói dối. Có phải con đã để Nhật Linh đi gặp Quang Bình hay không? Sao ba lại nghĩ vậy? Nếu chỉ nghĩ thôi, thì ba không dám mở miệng hỏi con câu hỏi đó đâu. Lúc chiều, ba đã nhìn thấy Nhật Linh ngồi quán với Quang Bình, nhưng tại đang đi chung với mấy người bạn, nên ba không tiện ghé hỏi tội đó thôi. Ba không ngờ con lại để vợ con tự do quá trớn như vậy. Đừng có nói với ba rằng con không biết gì nha. Nhìn cách ăn mặc của Nhật Linh, ba biết nó đã chuẩn bị từ trước. Và chắc nó đã nói với con rồi. Tại sao con làm như vậy hả Đình Phương? Nhật Linh nó là vợ con mà. Con để nó ngang nhiên hẹn hò như vậy, con làm sao làm chồng người ta được kia chứ? Thưa ba, xin ba đừng nóng giận. Con xin lỗi vì đã nói dối ba. Nhưng Nhật Linh hứa với con, cô ấy chỉ gặp Quang Bình lần này thôi. Yêu cầu đó con không thể từ chối. Tại sao không thể chứ? Con là chồng Nhật Linh, con có quyền quyết định đối với sự đi lại của nó. Yêu cầu của vợ con là sai, con có thể nói không mà. Ba gả Nhật Linh cho con là mong muốn nó có được tấm chồng tốt để nó thức tỉnh với hạnh phúc hiện tại và quên đi những mối tình lầm lỗi với Quang Bình. Không ngờ con chỉ góp phần làm hư vợ mình thêm thôi. Ba đã nói với con nhiều lần rồi mà. Đối với người vợ bướng bỉnh như Nhật Linh, con không cần phải nhân nhượng nó đâu.